Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đắc, lại qua nửa ngày, hai người mới kết thúc lần này gặp mặt. Lập tức, Lữ Lạc dựa theo Lạc Hồng yêu cầu, vì hắn tại Vân Mộng Tông biên giới an bài tạm thời chỗ ở, đi vào trong phòng. Lạc Hồng trước tiên chính là bố trí trận pháp cấm chế, xong việc về sau, hắn ngồi xếp bằng đến trên giường, lấy ra mới từ họ Tống nữ tử giao dịch tới kia ba cái ngọc giản. Lúc này, một đạo khói xanh theo Lạc Hồng vùng đan điền bay ra, Nguyên Giao thân hình hiển hiện ra. Phu quân, ngươi thế nhưng là xưa nay không làm mua bán lỗ vốn, vừa rồi lại bỏ được vận dụng một cái giới tinh, chẳng lẽ cái này ba cái trong ngọc giản cất giấu bí mật gì? Nghe được Nguyên Giao hỏi như vậy, Lạc Hồng đột nhiên tới hào hứng, khẽ cười một tiếng sau nói, cái này ba cái ngọc giản xác thực cất giấu không nhỏ bí ẩn, Giao Nhi không ngại đoán xem, nơi này đầu đây một cái, mới là vi phu coi trọng nhất. Phu quân, ngươi cái này có thể không làm khó được ta, ta cùng ngươi sớm chiều ở chung, lại là hiểu rõ nhất ngươi cực kỳ. Viên kia ghi chép thượng cổ linh dược tri thức màu trắng ngọc giản, tuy là ngươi bên ngoài mục đích, nhưng tuyệt đối không phải ngươi coi trọng nhất, nếu không lúc ấy cũng không sẽ hỏi kia họ Tống nữ tử này ngọc giản xuất xứ. Chỉ sợ phu quân là theo cái này mai màu trắng ngọc giản, nhận ra vị kia cổ tu thân phận, cho nên cố ý tại mưu cầu người này công pháp ngọc giản đi. Nguyên Giao đưa ngón trỏ ra, điểm tại ghi chép cổ tu công pháp viên kia ngọc giản bên trên. Ha ha, Giao Nhi, ngươi lúc này thế nhưng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, vừa vặn đoán trúng vô dụng nhất ngọc giản. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi thoải mái cười to, đem kia công pháp ngọc giản đẩy hướng Nguyên Giao, ra hiệu chính nàng nhìn xem. Bị Lạc Hồng như vậy trò cười, Nguyên Giao ngay lập tức rất là không phục, có chút phồng lên hai gò má, đem thần thức dò vào trong ngọc giản. Một lát sau, nàng liền một mặt ủ rũ đem thần thức lui ra. Cái này mai trong ngọc giản công pháp tên là Tam Hoa Tụ Đỉnh Công, mặc dù cũng có rất nhiều chỗ bất phàm, nhưng ba thuộc tính linh căn điều kiện tu luyện, để nó giá trị cực lớn giảm đi, càng là không có khả năng nhường Lạc Hồng chuyển tu công pháp này. Giao Nhi không cần suy nghĩ nhiều, ngươi không có đoán đúng, là bởi vì nơi đây bí ẩn cùng vi phu trúc cơ tu vi lúc một lần kỳ ngộ có quan hệ. Cái này ba cái trong ngọc giản, vi phu coi trọng nhất, chính là cái này mai người bên ngoài đều sẽ cho rằng vô dụng nhất, ghi chép vị kia cổ tu cuộc đời ngọc giản. Trấn an Nguyên Giao một câu về sau, Lạc Hồng sắc mặt nghiêm nghị giơ lên viên kia thanh sắc ngọc giản, dán vào trên trán. Chương 485, Lạc Vân luyện bảo, Quảng Nam Phủ. Ha ha, thật đúng là trùng hợp. Đúng lúc là kia đoạn sở hai cái tu tiên gia tộc địa bàn. Một lát sau, Lạc Hồng buông xuống ngọc giản, lẩm bẩm, Quảng Nam Phủ không phải Đại Tấn Châu quận sao? Phu quân vì sao đột nhiên đề cập nơi đây? Nguyên Giao nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, lấy ra Lạc Hồng trong tay ngọc giản, nhanh chóng đem bên trong nội đường xem một lần. Bởi vì trong ngọc giản cuộc đời chính là kia cổ tu tự mình tiện tay ghi chép, cho nên đức quản không có kết cấu gì. Nguyên Giao một lần nhìn xem đến, không có phát đương nhiệm gì chỗ đặc thù. Nhưng khi nàng suy nghĩ tại Quảng Nam Phủ ba chữ này về sau, liền rất nhanh theo trong câu chữ bên trong phát hiện, kia linh dược ngọc giản chính là cái này cổ tu tại Quảng Nam Phủ nơi nào đó đoạt được. Lúc này, không đợi Nguyên Giao đặt câu hỏi, Lạc Hồng liền theo vạn bảo nang bên trong lấy ra một cái, cùng kia linh dược ngọc giản kiểu dáng như đúc đồng dạng ngọc giản nói, chắc hẳn Giao Nhi cũng đã nhìn ra, cái này hai cái ngọc giản chính là xuất từ cùng một người chi thủ, người này tự xưng Vấn Thiên Chân Nhân. Chính là thượng cổ tu sĩ bên trong đại thần thông người, vi phu năm đó vẫn là Hoàng Phong Cốc trúc cơ đệ tử lúc, liền từng dưới cơ duyên xảo hợp, từng tiến vào người này động phủ. Bất quá, về sau bởi vì một chút ngoài ý muốn, chỗ kia cửa ra vào đã hư hại, đến Lạc Vân Tông trước, Lạc Hồng liền tiện đường đi một chuyến Xích Dương Sơn. Hắn tu thành ngũ hành đại độn về sau, đã có thể không nhìn Xích Dương Sơn bên trong hỗn loạn linh khí, trực tiếp lấy thổ độn thuật vào tới trong lòng núi. Kết quả, hắn phát hiện năm đó kia hai tòa tượng đá khôi lỗi cùng đạo thạch môn kia đều đã sụp đổ, Xích Dương Sơn Vấn Thiên Động Phủ lối vào đã triệt để phế bỏ. Lúc ấy, Lạc Hồng mặc dù mặt ngoài thần sắc bình tĩnh, nhưng kỳ thật trong lòng rất là thất vọng, dù sao Vấn Thiên trong Động Phủ có nghiêm chỉnh khỏa ngộ đạo trà thụ, chỉ bằng vào này cây, Vấn Thiên Động Phủ giá trị liền không thể đánh giá, chớ nói chi là còn có nhiều như vậy không có tìm tòi qua địa phương. Nhưng mà, làm cho Lạc Hồng không nghĩ tới chính là, hắn mới vừa đã mất đi một cái động phủ lối vào, liền được một chỗ khác động phủ lối vào manh mối, quả nhiên là duyên phận không cạn. Làm rõ ràng trong đó ngọn nguồn về sau, Nguyên Giao liền không có hứng thú, vừa muốn độn quay về trấn Hải Châu, lại bị Lạc Hồng cho gọi lại. Chậm đã Giao Nhi, vi phu không chuẩn bị ở đây ngồi trơ lấy các loại hàng sư đệ, muốn thừa dịp đoạn này thời gian luyện chế một cái pháp bảo, cần ngươi ở bên tương trợ một hai. Phu quân muốn ta làm cái gì? Nguyên Giao tự nhận tự mình luyện khí thuật chỉ là, đồng thời Lạc Hồng cũng biết rõ điểm này, không khỏi nghi âm thanh hỏi. Lạc Hồng không có lập tức trả lời, mà là vỗ vạn bảo nang, từ đó lấy ra vài kiện sự vật, từ trái đến phải theo thứ tự là phong lại Nghiệt Vân hộp ngọc, năm cây đoạt tới âm la phiên, còn có kia quỷ diện tàm kén tầm. Cái này Nghiệt Vân phương pháp luyện chế, vi phu cũng đã đạt được đã nhiều ngày, bây giờ nắm âm la tông kia năm vị ma tu phúc, chẳng những cần thiết linh tài đều đã gom góp, hơn nữa còn có âm la phiên bên trong mấy ngàn âm hồn hỗ trợ, luyện chế Nghiệt Vân thời cơ đã là đến. Có thể luyện chế Nghiệt Vân tựa hồ không cần đến cái này mai kén tầm a, phu quân đem lấy ra là ý gì? Nguyên Giao cầm lấy kén tầm, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Cái này kén tầm cùng Nghiệt Vân thuộc tính rất là tương hợp, vi phu nghĩ thử đem hai người luyện thành một cái pháp bảo, nếu là thành công, bằng vào này kén tầm không thể phá vỡ, thủy hỏa bất xâm đặc tính, luyện ra pháp bảo tất nhiên uy lực cực mạnh. Từ khi biết rõ cái này quỷ diện tầm kén tầm đối sát khí có phản ứng về sau, Lạc Hồng liền đánh lên chủ ý của nó, dù sao trong cơ thể hắn thiên sát chi khí đông đảo, đại khái dẫn đầu có thể mượn hắn đem kén tầm luyện hóa, thật không hổ là phu quân, luôn luôn có thể toát ra một chút đặc thù ý nghĩ. Nguyên Giao hơi có chút không cảm thấy kinh ngạc nói, nàng cũng không hỏi nữa tự mình có thể đến giúp gấp cái gì, dù sao Nghiệt Vân chính là quỷ đạo pháp bảo, nàng cái này quỷ tu tại luyện chế quá trình bên trong tự nhiên có rất nhiều có thể xuất lực địa phương. Đem lần này luyện bảo chi tiết kế hoạch nói cho Nguyên Giao về sau, hai người liền riêng phần mình động thủ. Nguyên Giao thiên âm chi thể, đối với Nghiệt Vân sơ kỳ luyện chế phi thường có lợi, ngay lập tức liền bắt đầu đem các loại âm trầm cổ quái linh tài đầu nhập màu đen trong đám mây. Lạc Hồng thì ngồi xếp bằng ở một bên, tay phải hiện lên trảo, lòng bàn tay hướng lên trời, sắc mặt hơi có vẻ dữ tợn. Sau một khắc, chỉ nghe hắn khẽ quát một tiếng, một cổ thanh sắc gió lốc theo hắn lòng bàn tay bước ra. Chính là trước đây quấy nhiễu hắn thiên sát chi phong, đón lấy, Lạc Hồng pháp lực thúc dục, liền đem quỷ diện tàm kén tầm thu tới tay phải bên trong. Lúc này, Lạc Hồng trước mắt lại xuất hiện làm hắn bất ngờ một màn. Cái gặp, kia nguyên bản cao lãnh kén tầm tiếp xúc đến thiên sát chi phong về sau, lại bỗng nhiên biến thành dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ. Nguyên bản xếp sau bọc thành đoàn kén tầm, lại chính mình từng tia từng sợi tản ra, giống như một cái mỏng như cánh ve bao tay, dán tại Lạc Hồng tay phải phía trên. Cốt gia hỏa, nguyên lai cái đồ chơi này tốt cái này miệng, vậy coi như bất việc, oán thầm một câu về sau, lòng tin tăng nhiều Lạc Hồng an định tâm thần, tiếp tục luyện hóa. Thời gian thấm thoát, đảo mắt liền đi qua 3 tháng, một ngày này trời trong gió nhẹ, một cái hình dạng quái dị phi hành pháp bảo từ phương Tây lấy cực nhanh tốc độ, hướng Lạc Vân Tông Sơn Môn phi độn mà tới, tới gần Lạc Vân Tông Hộ Tông Đại Trận lúc, bảo vật này lại không có chút nào giảm tốc ý tứ, thẳng tắp vọt tới Đại Trận ngưng tụ thành linh tráo. Nhưng mà, trong dự đoán va chạm cũng không phát sinh, bảo vật này như là xông phá mặt nước, không chút nào bị ngăn trở xuyên qua hộ tông đại trận. Mắt thấy một màn này Lạc Vân Tông đệ tử lúc này liền biết, mới vừa rồi là trong tông thái thượng trưởng lão đi ngang qua. Sau một lát, ngự phong xa hướng về Lạc Vân Tông bên trong một ngọn núi, lập tức một đạo linh quang hiện lên, Hàng Lập cùng mộ phái linh thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, đi đường vất vả, ngươi về trước động phủ nghỉ ngơi đi, thu hồi ngự phong xa. Hàng Lập liền ấm giọng hướng bên cạnh gia nhân nói, vâng, công tử. Mộ phái linh biết rõ Hàng Lập rời tông nhiều năm, giờ phút này nhất định là cực muốn đi thăm hỏi Nam Cung Uyển, thế là rất là khéo léo một mình quay trở về động phủ. Đợi mộ phái linh biến mất tại tầm mắt bên trong về sau, Hàng Lập đột nhiên tiếng buồn bã thở dài, phi thân độn hướng Nam Cung Uyển động phủ, mở ra cấm chế. Hàng Lập chậm rãi đi vào trong thạch thất, nhìn qua tự phong tại hàng băng bên trong còn nhỏ Nam Cung Uyển, kinh ngạc xuất thần. Thẳng đến một cổ quen thuộc pháp lực khí hơi thở, xông vào hắn thần thức phạm vi, Hàng Lập mới hồi phục tinh thần lại. Uyển Nhi, ngươi chờ, vi phu tất định là ngươi tìm tới giải chú chi pháp, cũng bỏ mặc Nam Cung Uyển có nghe hay không đạt được. Vừa mới nói xong, Hàng Lập liền quay người ly khai thạch thất, đi vào động phủ bên ngoài. Lữ sư huynh, những năm này đa tạ ngươi giúp bận biểu trông nom Uyển Nhi. Hàng Lập thấy một lần Lữ Lạc liền hướng hắn chắp tay nói tạ. Hàng sư đệ, ngươi có thể tính trở về, nhanh chóng cùng vi huynh đi gặp Lạc đạo hữu. Lữ Lạc nhìn thấy Hàng Lập trên mặt không khỏi hiển hiện vui mừng, nhưng thần sắc cũng rất là dáng vẻ lo lắng. Lạc đạo hữu, Lữ sư huynh, ngươi nói thế nhưng là Lạc sư huynh. Hàng Lập nghe vậy hơi sững sờ, lập tức hỏi, chính là, Lạc đạo hữu 3 tháng trước liền đã đến ta Lạc Vân Tông làm khách, hắn có chuyện quan trọng tìm sư đệ, lại biết sư đệ sẽ ở Trụy Ma Cốc mở ra trước trở về, liền một mực tại trong tông chờ sư đệ. Ai nha, cái này sau đó lại nói, ngươi nhanh thế sư huynh đi hướng Lạc đạo hữu truyền một lời, nhưng hắn kiềm chế thần thông, không phải vậy ta Vân Mộng 3 tông tổng cộng có viên kia linh nhãn chi thụ, sẽ phải chết héo. Lữ Lạc cũng không tỉ mỉ giải thích, nói đi liền dẫn đường bay trốn đi. Chương 486, Hạnh phúc Hàn lão ma. Hàn Lập nghe xong lời ấy, lập tức liền đoán được là Lạc Hồng tại Lạc Vân Tông bên trong làm ra cái gì động tĩnh lớn, cười khổ một tiếng về sau, vội vàng theo Lữ Lạc bay trốn đi. Không bao lâu, hai người liền tới đến Lạc Hồng tạm thời ở lại đỉnh núi. Ngọn núi này mặc dù chỗ Lạc Vân Tông biên giới, nhưng nguyên bản cũng là xanh tươi tốt, linh khí dạt dào, không thiếu có tiên hạt linh thú nơi dừng chân, nhưng lúc này lại là cỏ cây khó khăn, không chút nào sinh cơ. Chỉ vì lượng lớn âm khí không ngừng theo Lạc Hồng tạm thời chỗ ở bên trong tràn ra, vô số âm hồn tại đỉnh núi chiếm cứ một đoàn trong mây đen du đãng xuyên thẳng qua, thỉnh thoảng phát ra trận trận thê gọi kêu khóc thanh âm. Liền liền Hàn Lập tới gần về sau, cũng bị cái này quỷ âm nhiễu đến tâm phiền ý loạn, chớ nói chi là Lạc Vân Tông bên trong đệ tử còn lại. Ai, Lạc đạo hữu không biết là tại luyện bảo, vẫn là tại tu luyện cái gì thần thông, mới vừa ở lại không có mấy ngày, liền trị thành bộ dáng này. Nếu chỉ là quỷ âm tập kích quấy rối, vi huynh làm cho trong môn đệ tử tạm thi hành tránh lui, cũng có thể chịu đựng. Nhưng mà, nơi đây vừa vặn ở vào Vân Mộng Sơn Mạch linh mạch trụ cột chỗ, linh nhãn chi thụ lại càng là kiều nộn, cái này mấy ngày liên tiếp không ngừng thụ âm khí ăn mòn, đã có chút uể oải, nếu là lại tiếp tục như thế, linh nhãn chi thụ tất nhiên sẽ chết héo. Trước đây Lạc Hồng đưa ra muốn tại Lạc Vân Tông biên giới tìm ở một cái chỗ lúc, Lữ Lạc còn cố ý chọn trúng nơi đây, chính là bởi vì nơi đây tới gần linh mạch, linh khí nồng hậu dày đặc, nghĩ không ra lại ủ thành quả đắng, linh nhãn chi thụ gốc rễ không phải có rất nhiều cấm chế phòng hộ sao? Vì sao còn có thể nhường âm khí xâm nhập đâu? Nơi đây âm khí mặc dù nồng đậm dị thường, nhưng có thể theo linh mạch chảy tới linh nhãn chi thụ, chắc hẳn sẽ không rất nhiều đi. Dù sao mình dược viên bên trong liền có một khỏa linh nhãn chi thụ, Hàn Lập đối với cái này linh thụ, vẫn là hiểu khá rõ. Sư đệ ngươi có chỗ không biết, những này âm khí nhìn như bình thường, nhưng kỳ thực bên trong có càn khôn, không chỉ có khó mà khu trừ, cấm chế cũng không thể hoàn toàn ngăn cản. Lữ Lạc xa xa đầu nói lập tức đưa tay hút tới một đoàn âm khí, ném Hàn Lập, tiếp nhận âm khí về sau, Hàn Lập lòng bàn tay lập tức liền hiện lên màu trắng lôi quang, kết quả cái này đoàn âm khí lại không bị ảnh hưởng chút nào. Nhìn thấy một màn này, Hàn Lập không khỏi khẽ di một tiếng, hắn vừa rồi mặc dù áp chế tịch tà thần lôi uy lực, nhưng chỉ vẻn vẹn một đoàn âm khí liền có thể kháng trụ bạch lôi một kích không tiêu tan, liền tri kỳ đến cỡ nào khó chơi. Lập tức Hàn Lập lòng bàn tay nhảy lên lên màu vàng điện quang, lúc này âm khí đoàn chỉ là lắc lư một cái, liền bị đuổi tản ra đến không còn một mảnh, dù sao cũng là Lạc sư huynh làm ra động tĩnh, có này điểm đặc biệt, cũng là không thể nào nhường Hàn Mỗ ngạc nhiên. Lạc đạo hữu thần thông khó lường, kia là mọi người đều biết sự tình, vi huynh cũng biết đây là Lạc đạo hữu vô tâm chi thất, mong rằng sư đệ hòa giải một hai. Lữ Lạc cười khổ hướng Hàn Lập có chút chấp tay nói, ha ha, Lữ sư huynh đừng vội. Lạc sư huynh xưa nay đúng giờ, hắn đã tại đây đợi ta, kia chắc hẳn thu công cũng liền tại mấy ngày nay. Hàn Lập khẽ cười một tiếng, rất là tự tin nói, cái này. Lữ Lạc mới vừa chần chờ muốn nói gì, đột nhiên cách đó không xa trên ngọn núi truyền đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cái gặp một đạo bóng người phóng lên tận trời, thẳng vào đỉnh núi màu đen trong đám mây. Sau một khắc, kia đường kính hơn 10 dặm màu đen đám mây liền nhanh chóng xoay tròn, tính cả trong đó âm hồn cùng một chỗ hướng ở trung tâm bóng người hội tụ. Trong khoảnh khắc, to lớn màu đen đám mây cùng vô số âm hồn liền biến mất không thấy, tất cả đều không có vào Lạc Hồng đen như mực tay phải bên trong. Theo Lạc Hồng bỗng nhiên bóp quyền, một đạo khí lãng đãng xuất, hắn thủ trưởng mặt ngoài lại không một tia hắc khí lưu thoáng. Niệm động hai câu pháp quyết về sau, Lạc Hồng tay phải cũng không còn màu đen kịt, khôi phục nguyên bản bộ dáng. Chúc mừng Lạc sư huynh, luyện thành pháp bảo. Hàn Lập đúng lúc đó phi độn tới, trên mặt vui vẻ chúc mừng, Hàn sư đệ lần này du lịch nhưng thuận lợi. Đại diễn quyết cả bộ nhưng có vào tay, Lạc Hồng đem tay phải buông xuống, mỉm cười hỏi, việc này nói đến lời nói đến, bất quá đại diễn quyết cả bộ mặc dù còn chưa tới tay, sư đệ cũng đã có manh mối, ngày khác như đến, chắc chắn thông báo sư huynh một tiếng. Nghĩ đến phía sau gỗ trong ống đại diễn thần quân tàn hồn, Hàn Lập không khỏi có chút đau đầu, ha ha, như thế không cần, đối với đại diễn quyết, vi huynh đã không có bức thiết nhu cầu, Lạc Hồng chỉ là vì Hàn huynh, mới hỏi lên đại diễn quyết, cũng không phải là muốn, dù sao lấy hắn hiện tại bảy diễn cảnh giới nguyên thần, đại diễn quyết đã vô dụng, cái này môn công pháp kỳ thật có giá trị nhất, chính là hắn phân thần mạch suy nghĩ, mà Lạc Hồng đã nắm giữ tương ứng phép tính, đến tiếp sau công pháp hắn không cần nhìn, liền có thể tự hành thôi diễn ra, nói không chừng, chính hắn thôi diễn kết quả, còn muốn so chính bản đại diễn quyết càng thêm hoàn mỹ. Lữ đạo hữu, những này thời gian cho quý tông thêm phiền toái, luyện bảo một khi bắt đầu, liền không tốt bỏ dở nửa chừng, còn xin đạo hữu thông cảm nhiều hơn. Cùng Hàng lão ma bắt chuyện qua về sau, Lạc Hồng chắp tay hướng Lữ Lạc xin lỗi một tiếng, Lạc đạo hữu vốn là vô tâm chi thất, Lữ mổ sao lại trách tội, dù sao cũng không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng, Lạc đạo hữu không cần chú ý, ngươi đã cùng Hàng sư đệ còn có nếu là, Lữ mổ liền không nhiều làm phiền, xin cáo từ trước. Lữ Lạc nào dám trách tội Lạc Hồng, đối phương chịu nói lời cảm tạ liền đã bị đủ Lạc Vân Tông mặt mũi, cho nên phiền phức một giải quyết, hắn liền thức thời rời đi. Lạc sư huynh đường xa mà đến, còn xin đến sư đệ động phủ, uống một chén linh tửu, cần sự tình tự nhiên không thể ở đây. Hàng Lập lúc này liền mời Lạc Hồng tiến đến động phủ của hắn làm khách, vừa vặn, hắn tại tiến vào trụy ma cốc trước đó, cũng nghĩ cùng Lạc Hồng trao đổi một phen, nếu là có thể kéo lên đối phương cùng nhau hành động, vậy liền không còn gì tốt hơn, uống rượu có thể, nhưng đến uống vi huynh, Lạc Hồng vui vẻ đáp ứng, lập tức, hai người liền hóa thành hai vệt độn quang, độn đến Hàng Lập động phủ chỗ linh phong, đi qua cấm chế dày đặc, Lạc Hồng đi vào trong đó, Hàng lão ma động phủ trên cơ bản chính là từ từng tòa thạch thất cấu thành, cực điểm giản lược, cái gì trang trí cũng không có, hai người tới đại đường sau khi ngồi xuống, đầu tiên là uống mấy chén linh tửu, sau đó Hàng Lập mới hỏi, Lạc sư huynh lần này chuyên tới để tìm ta, đến tột cùng là có chuyện gì quan trọng, hắc hắc, vi huynh này đến chính là muốn sư đệ mở ra sở trưởng, ngươi lại mở ra nhìn xem những này hộp ngọc, đang khi nói chuyện, Lạc Hồng tay áo vung lên, hơn 30 con có dáng linh phù hộp ngọc liền bày khắp mặt bàn, Hàng Lập trong mắt nghi ngờ lóe lên, tiện tay nắm lên một cái hộp ngọc, thổi đi linh phù lúc đầu tiên là bị tuôn ra linh khí giật mình, dời nắp hộp sau càng là hai mắt trừng trừng, cao giọng nói, Thiên Bảo Phục Long Thảo. Sư huynh, cái này thế nhưng là thượng cổ linh dược a, ngươi là từ đâu đạt được? Nhìn thấy Hàng lão ma bộ dáng khiếp sợ, Lạc Hồng rất là hưởng thụ, hắn cười ha hả mà nói, chỗ kia bí cảnh trong ngàn năm là không vào được, những này thượng cổ linh dược mầm non là vì huynh tốn hao đại lực khí, mới từ trong bí cảnh mang ra. Bất quá, sư đệ ngươi cũng biết rõ, vì huynh mặc dù tinh thông luyện khí bày trận, lại đối bồi dược chi đạo độc lướt qua không sâu, cho nên vi huynh chuẩn bị đem những này thượng cổ linh dược mầm non, tất cả đều giao cho sư đệ thay bồi dưỡng, đợi linh dược thành thục về sau, người ta sư huynh đệ ở giữa cũng không cần quá nhiều coi trọng, theo như nhu cầu là đủ. Trong đó chính đầu kim dương hoa, thọ nguyên quả, địa long chi cái này ba loại thượng cổ linh dược, vi huynh muốn tương đối gấp, nhờ sư đệ ưu tiên bồi dưỡng, đương nhiên, bồi thuốc vất vả, vi huynh cũng sẽ không để sư đệ bạch bạch xuất lực, vật này liền dùng để tạ ơn sư đệ. Tại Hàng lão ma khiếp sợ ánh mắt bên trong, Lạc Hồng theo vạn bảo nang bên trong lấy ra một khối nắm đấm lớn nhỏ canh kim, trong nháy mắt liền bóp chết trong lòng của hắn cuối cùng một chút do dự, cái này. Nhiều như vậy thượng cổ linh dược, sư huynh cứ yên tâm giao cho tất cả đều giao cho ta, Hàng Lập không khỏi cảm thấy Lạc Hồng quá mức tín nhiệm hắn, đồng thời có dũng khí hạnh phúc tới quá đột nhiên cảm giác, liền có chút không thể tin được, chương 487, cứng rắn thò một chân vào, ha ha. Đổi lại những người khác, vi huynh đương nhiên sẽ không yên tâm như vậy, nhưng Hàng sư đệ ngươi lại khác biệt, những này thượng cổ linh dược đối ngươi mà nói, tựa như khối này canh kim đối vi huynh mà nói, một khi đạt được, liền không lại trân quý, Lạc Hồng lời ấy giấu giếm chi ý, cũng chỉ có Hàng lão ma có thể nghe hiểu được, dù sao bọn hắn đều là trị bán buôn bán, quả nhiên, Lạc sư huynh thuật luyện khí cao như thế tuyệt, chính là bởi vì hắn có thủ đoạn, có thể liên tục không ngừng lấy tới đỉnh cấp linh tài. Dùng cái này ma luyện kỹ nghệ, tựa như ta tại tu tập luyện đan thuật lúc đồng dạng, Hàng Lập sắc mặt bình tĩnh ở trong lòng thầm nghĩ, Lạc Hồng lời nói này mặc dù đại biểu hắn đã biết rõ bộ phận bình nhỏ bí mật, nhưng Hàng Lập giờ phút này nhưng không có một vẻ bối rối, càng không có muốn giết người diệt khẩu ý nghĩ, một là hắn đối Lạc Hồng tín nhiệm, hai là Lạc Hồng trên thân đồng dạng không nhỏ bí mật, đồng thời đã bị hắn biết, Lạc sư huynh đã như vậy tín nhiệm sư đệ, vậy liền thỉnh sư huynh yên tâm. Hàng Lập ổn thỏa không phụ ngươi nhờ vả, chắp tay nói xong, Hàng Lập liền thần niệm khẽ động, đem trên bàn đá hộp ngọc tất cả đều thu nhập trong túi trữ vật, gặp Hàng lão ma như thế tỏ thái độ, Lạc Hồng lúc này cười ha ha một tiếng, đem hai người chén rượu rót đầy, lập tức tới nâng chén cộng ẩm. Nói xong linh dược sự tình, Hàn Lập đem lực chú ý chuyển đến tự mình trụy ma cốc một nhóm bên trên. Nhãn Châu xoay động nói, Lạc sư huynh, ngươi có biết gần nhất Quỷ Linh môn công khai bán trụy ma làm cho một chuyện, bây giờ Hoàng Phong cốc đã trở lại Việt quốc, đang cùng Quỷ Linh môn lân cận, vì huynh mặc dù vừa mới xuất quan, nhưng cũng lập tức biết được việc này, làm sao? Hàn sư đệ đây là động ý niệm, muốn đi xông vào này trụy ma cốc. Lạc Hồng tự nhiên rõ ràng Hàn lão ma hỏi cái này lời nói ý tứ, mặt ngoài là đang hỏi hắn biết không biết rõ trụy ma lệnh, nhưng kỳ thật là muốn hỏi hắn có hay không nhập cốc ý nghĩ. Trụy ma cốc chính là toàn bộ thiên nam nổi danh nhất tuyệt địa, truyền thuyết tại thời kỳ thượng cổ, không ít đại thần thông tu sĩ bố trí kỳ trận cấm chế, ở bên trong chẳng biết tại sao nguyên nhân lẫn nhau chém giết đấu pháp, cuối cùng bởi vì thần thông quá kinh người, xé rách ra từng đạo nhỏ bé vết nứt không gian, làm cho cả sơn cốc không gian cũng bất ổn bắt đầu, số lượng đông đảo lại khó mà phát giác vết nứt không gian, cùng uy lực tuyệt cường cổ trận cấm chế, nhưng cái này cổ tu chiến trường từng bước sát cơ, từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu tự kiềm chế thần thông hơn người cao giai tu sĩ, bởi vì ham bên trong cổ tu di bảo công pháp, xâm nhập trụy ma cốc tầm bảo, kết quả, chưa hề có người sống từ bên trong ra qua, thẳng đến gần nhất vạn năm, thiên nam tu sĩ mới cuối cùng học ngoan, không còn lòng mang may mắn dây vào vận khí, nhưng tại mấy năm trước đó, thiên nam tu tiên giới đột nhiên bắt đầu lưu truyền lên, Quỷ Linh môn tìm được an toàn tiến vào trụy ma cốc phương pháp tin tức, ngay tại tất cả đại tông môn cũng nửa tin nửa ngờ thời khắc, Quỷ Linh môn lại công nhiên bắt đầu bán trụy ma lệnh, trực tiếp ngồi vững nghe đồn, cái này chính hầu như là một thạch kích thích ngàn cơn sóng, Quỷ Linh môn trong nháy mắt liền trở thành toàn bộ thiên nam tu tiên giới tiêu điểm, dù sao, trong trụy ma cốc chẳng những có cổ tu di bảo, còn có đông đảo sau đi tìm bảo cao giai tu sĩ di vật, đơn giản có thể dùng khắp nơi là bảo để hình dung. Sư huynh, thực không dám giấu giếm, Viễn Nhi bên trong Âm La tông ma tu ác chú, sư đệ nhất định phải lấy được trong cốc một cái thượng cổ hỏa thiềm nội đan, khả năng thay nàng giải chú, cho nên, cái này trụy ma cốc cho dù lại hung hiểm, sư đệ cũng là nhất định phải đi xông vào một lần. Hàn Lập nhấp một hớp rượu buồn, hướng Lạc Hồng thổ lộ tình hình thực tế nói, thì ra là thế. Đúng lúc phi huynh cũng muốn nhập cốc một chuyến, người ta không bằng liền cùng nhau hành động đi. Lạc Hồng lấy ra một khối trụy ma lệnh, phóng tới trên bàn đá nói, sư huynh cũng muốn nhập cốc. Kia thật là quá tốt rồi, không biết sư huynh nhập cốc sở cầu vật gì. Chỗ lời nói thật, Hàn Lập đối Lạc Hồng nhập cốc quyết định là cảm thấy 10 điểm kinh ngạc. Dù sao hắn tự nhận biết Lạc Hồng đến nay, ngoại trừ mỗi lần gặp mặt đều sẽ theo hắn cái này muốn đi một đống thường dùng đan dược bên ngoài. Liền cực kỳ hiếm thấy hắn tìm kiếm qua linh đan diệu dược, tự hồ đối phương tu luyện cũng không cần đan dược tương trợ đồng dạng, mà ngoại trừ linh đan diệu dược bên ngoài, trong trụy ma cốc nhiều nhất chính là các loại cổ bảo, nhưng Lạc Hồng tinh thông thuật luyện khí, vẻn vẹn hắn vừa rồi nhìn thấy món kia mới luyện thành, bao tay hình dạng pháp bảo, hắn khí tượng liền viễn siêu đồng dạng cổ bảo, chỉ sợ chỉ có thông thiên linh bảo có thể ổn ép một đầu, cho nên, trong trụy ma cốc cổ bảo, cũng hẳn là đối hắn hấp dẫn không lớn. Không vì linh dược pháp bảo, kia lại là cái gì có thể hấp dẫn Lạc sư huynh mạo hiểm nhập cốc đâu? Hàn Lập trong lòng rất là nghi hoặc, hắc hắc, vì huynh gần nhất muốn học sư đệ như vậy luyện chế một bộ phi kiếm, đang cần một loại hiếm thấy linh tài, chỉ có trong trụy ma cốc mới có, cho nên muốn chạy trên một chuyến, lợi dụng ẩn hình vết nứt không gian luyện chế phi kiếm tưởng tượng đã hướng tới thành thục, Lạc Hồng chuẩn bị đi trước trụy ma cốc sưu tập đủ số lượng ẩn hình vết nứt không gian, trở lại bế quan tham ngộ nhất niệm hóa đạo quyết. Dù sao trụy ma cốc cái này quỷ địa phương không gian không ổn định, gần trăm năm bên trong mới có mấy chục ngày ổn định kỳ, bỏ lỡ lần này, Lạc Hồng liền phải chờ khá lâu. Nguyên lai sư huynh là vì luyện bảo, như thế, sư đệ nguyện cùng sư huynh cùng. Chờ đã, ai nha ta quên một chuyện, lúc này chỉ sợ chỉ có thể xin miễn sư huynh hảo ý. Hàn Lập dường như nhớ tới chuyện phiền toái gì, đột nhiên nụ cười trên mặt vừa thu lại, cau mày khóc mặt nói, đây là thế nào? Sư đệ là có gì khó xử sao? Lạc Hồng gặp Hàn lão ma trước sau thần sắc khác biệt to lớn như thế, không khỏi tò mò hỏi, sư đệ vừa rồi quá mức cao hứng, quên kia thượng cổ hỏa thiềm nơi dừng chân chi địa tình báo, còn chưởng khống đối với người khác trong tay, sư đệ cùng người kia có hợp tác, lại là không tiện mang sư huynh cùng đi, Nam Lũng Hầu mời lúc, thế nhưng là cái hô Hàn Lập một người, Lạc Hồng đến lúc đó nếu là cùng đi, cực khả năng nhường tràn diện trở nên dị thường khó coi, thậm chí trực tiếp tan rã trong không vui. Hừ, việc này liên quan đến Nam Cung đạo hữu tính mệnh, sư đệ ngươi liền cam tâm bị quản chế tại người. Hàng lão ma cùng Nam Lũng Hầu đi con đường kia dây bên trên, có không ít chuyện thú vị vật, Lạc Hồng đối bọn chúng cảm thấy rất hứng thú, ngay lập tức liền cúi lưng hỏa đạo, thế muốn xía vào, ý của sư huynh là, có Lạc Hồng gia nhập, diệt sát thượng cổ hỏa thiềm, lấy được trong đó đan xác suất đem gia tăng thật lớn, việc này liên quan đến Nam Cung Uyển tính mệnh, Hàng Lập tự nhiên là muốn Lạc Hồng cùng đi tương trợ, người kia đã mời sư đệ cùng nhau tầm bảo, chính là tự biết thực lực không đủ. Vi huynh bây giờ cũng là nổi tiếng bên ngoài, cùng đối phương chạm mặt thời điểm, Vi huynh có thể hứa hẹn không muốn các ngươi ước định cẩn thận bảo vật, đối phương nếu là thức thời, Vi huynh cũng sẽ không hại sư đệ trái với hứa hẹn, nhưng nếu là đối phương không thức thời. Ha ha, Vi huynh gần đây thế nhưng là mới được một môn sư hồn chú thuật, vừa vặn bắt hắn đi thử một chút hiệu quả, Lạc Hồng cười lạnh một tiếng, không chút khách khí nói, thế nhưng là sư huynh, người kia danh hào Nam Lũng Hầu, chính là Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ, tại ngoại giới, hắn tự nhiên không phải sư huynh đối thủ, nhưng ở trong Trụy Ma Cốc, sư huynh chưa hẳn có thể giữ lại được hắn a. Trong Trụy Ma Cốc tràn đầy vết nứt không gian, tại Hàng Lập suy nghĩ bên trong, tại loại này địa phương động thủ, liền xem như Lạc Hồng cũng khó tránh khỏi muốn chân tay co cống. Đúng dịp, Vi huynh những năm này bế quan chợt có đoạt được, đã may mắn đột phá Nguyên Anh Trung Kỳ bình cảnh, nói, Lạc Hồng liền đem khí tức vừa để xuống, đem tự mình Nguyên Anh Trung Kỳ tu vi hiện ra ở Hàng lão ma trước mắt, việc này sư đệ chớ có lộ ra, Vi huynh không nghĩ là nhanh như thế nhường ngoại nhân biết rõ. Sư huynh, ngươi không ngờ đột phá cảnh giới, quả nhiên là thật đáng mừng. Hàng Lập một bên chúc mừng, một bên ở trong lòng yên lặng suy tính một phen, lập tức là Lạc Hồng tốc độ tu luyện ăn giật mình. Ha ha, sư đệ lần này có thể yên tâm rồi, Nam Cung đạo hữu chính là Lạc mổ đệ muội, nàng lần này bị nạn, Lạc mổ làm sao cũng phải tương trợ một hai, hy vọng kia Nam Lũng Hầu là người thông minh. Nam Lũng Hầu gánh vác lấy thân tự ma sứ mệnh, nếu là không có tất yếu, Lạc Hồng cũng không muốn giết hắn. Chương 488, sẽ cùng. Nói xong hai kiện đại sự về sau, Lạc Hồng chợt theo vạn bảo nan trung tướng Thiên Lang Thánh Đỉnh lấy ra, trên mặt vui vẻ hướng Hàng lão ma nói, sư đệ, ngươi cảm nhận được đến bảo vật này nhìn quen mắt, cái này. Đây là hư thiên đỉnh. Không đúng. Khí tức kém rất nhiều, nhìn thấy Thiên Lang Thánh Đỉnh về sau, Hàng Lập giơ ly rượu lên tay không khỏi cứng đờ, kinh thanh ngưng lông mày nói, ha ha, bảo vật này là vị huynh theo đột ngột nhân nơi đó cướp đoạt thánh vật, chính là hư thiên đỉnh hàng nhái. Xem ra, thành lập hư thiên điện đám kia cổ tu, cũng không phải là cái hoạt động tại bạo loạn tinh hải một góc a, Lạc Hồng nói, liền đem Thiên Lang Thánh Đỉnh vứt cho Hàng lão ma, nhưng hắn có thế hảo hảo tường tận xem xét, sư huynh không phải đang bế quan sao. Làm sao đảo mắt trong tay liền nhiều thêm một món đột ngột nhân thánh vật, dùng thần thức trên dưới đảo qua Thiên Lang Thánh Đỉnh mấy lần về sau, Hàng Lập đột nhiên lắc đầu bật cười nói, ha ha, sư đệ trước đây không phải cũng là đang bế quan sao, Lạc Hồng hướng Hàng lão ma ném đi một cái cũng vậy nhãn thần về sau, tiếp tục nói, đem ra sử dụng bảo vật này cần đặc thù pháp quyết, vì huynh nghĩ thầm nó đã là hư thiên đỉnh hàng nhái, vậy cũng hẳn là có thể sử dụng hư thiên đỉnh thông bảo quyết đem ra sử dụng. Nhờ sư đệ truyền thụ một hai, mỗi một kiện thông thiên linh bảo cũng có hắn đặc hữu thông bảo quyết để mà đem ra sử dụng, phương pháp này quyết chỉ có vốn có đối ứng thông thiên linh bảo lúc mới có tác dụng, cho nên tính không được trân quý. Lạc Hồng vừa mới đưa ra, Hàng Lập liền sảng khoái đem hư thiên đỉnh thông bảo quyết phục chế đến trong ngọc giản giao cho hắn. Sư đệ vừa mới trở về, sau đó không lâu còn muốn đi sông Trụy Ma Cốc, nghĩ đến còn có rất nhiều chuẩn bị muốn làm, vì huynh liền không nhiều quấy rầy, cáo từ. Tiếp nhận ngọc giản, Lạc Hồng liền đứng dậy cáo từ. Hàng Lập cũng xác thực như Lạc Hồng nói, chuẩn bị tại nhập cốc trước luyện chế mấy cổ kết đan kỳ khôi lỗi, để có thể dùng để dò đường dụ địch. Thế là, hắn không có mở miệng giữ lại, mà là khách khí đem Lạc Hồng đưa ra động phủ. Nhìn qua Lạc Hồng độn quang biến mất ở chân trời, Hàng Lập bỗng nhiên biến sắc, lạnh giọng lẩm bẩm, lão quái vật, ngươi chẳng lẽ nghĩ hồn phi phách tán, tiểu tử, ngươi vị sư huynh này thật đúng là cái nhân vật a. Nguyên thần tu vi lại vẫn tại lão phu phía trên, theo hai người các ngươi trò chuyện đến xem, ngươi sư huynh này cũng xác nhận tu luyện đại diễn quyết, có thể thần thức khí tức lại cùng ngươi hoàn toàn khác biệt, lão phu thậm chí có dũng khí như muốn bị hắn thôn vệ tim đập nhanh cảm giác, hắc hắc, cái này thật đúng là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra a, cũng khó trách hắn xem không lên cả bộ đại diễn quyết, bị Hàng Lập uy hiếp như vậy, một giọng già nua, lại là chẳng hề để ý tại trong đầu hắn trả lời, hừ. Ngươi đã biết rõ ta sư huynh lợi hại, lại vì sao hết lần này đến lần khác dùng thần thức điều tra, chẳng lẽ liền không sợ ta sư huynh phát giác, đưa ngươi cho bụi, nguyên lai, Hàn Lập lần này đi cực Tây chi địa, vốn muốn tìm kiếm đại diễn quyết cả bộ, cũng chính là sau ba tầng công pháp, nhưng ở dưới cơ duyên xảo hợp, lại tao ngộ vốn nên đã sớm vẫn lạc đại diễn thần quân tàn hồn, đối phương thi triển một loại tên là thất tình quyết, chú thuật, muốn khống chế Hàn Lập, lại không biết Hàn Lập đã tu thành thứ nhị nguyên anh, cho nên không có đạt được, trốn qua một kiếp về sau, Hàn Lập tất nhiên là không nói hai lời, muốn đem đại diễn thần quân tàn hồn diệt sát, nhưng thế nhưng đối phương nguyên thần cảnh giới ở xa trên hắn, lại đã cùng hắn thứ nhị nguyên anh thành lập liên hệ chặt chẽ, cho nên Hàn Lập cầm đối phương không có chút nào biện pháp, mà đại diễn thần quân tàn hồn cũng chỉ có một kích kia chi lực, đánh hụt về sau cũng rốt cuộc không làm gì được Hàn Lập. Kết quả, một người một hồn ngay tại loại này ai cũng không làm gì được đối phương tình huống dưới, không thể không đều thối lui một bước, đạt thành quan hệ hợp tác, bởi vì lo lắng cho mình loại trạng thái này bị người biết về sau, sẽ bị dùng để gây bất lợi cho chính mình, cho nên Hàn Lập liền tính cả làm được mộ phái linh cũng không có nói cho. Ha ha, Hàn tiểu tử, ngươi cho rằng sư huynh của ngươi không có phát giác sao? Hắn chỉ là ra vẻ không biết mà thôi, nghĩ đến chỉ cần ngươi không chủ động hướng hắn đề cập lão phu, hắn liền không sẽ ra tay. Đại diễn thần quân thần hồn hơi tàn trên vạn năm, sớm đã dầu hết đèn tắt, binh giải tiêu tán cũng liền trong vòng mấy chục năm sự tình, chỉ là tử vong uy hiếp, căn bản không dọa được hắn. Lạc sư huynh không rõ tình huống, sẽ ra vẻ không biết cũng không kỳ quái. Hàn Lập trầm ngâm một lát sau, sắc mặt đột nhiên nghiêm một chút nói, lần này coi như xong, sau này ngươi như lại lung tung phóng xuất thần thức, đừng trách Hàn mỗ trở mặt, lão phu tận lực. Đại diễn thần quân qua loa đáp lại một tiếng sau lại không nói gì. Một tháng sau, Vạn Linh Sơn Mạch, một tòa phổ thông cực điểm nhà tranh bên trong, Tử Linh đang cùng Mai Ngưng cùng Tống Mộng Vân hai người tổng ngồi một bàn. Tử Linh mặc dù đã dùng bí thuật che đậy tự mình tuyệt thế dung mạo, nhưng nàng giờ phút này khẽ nhíu lông mi, vẫn là hết sức có thể làm cho người đau lòng. Tống tỷ tỷ, bây giờ cách cốc bên ngoài chướng khí tan hết, trong cốc không gian vững chắc, đã không có bao nhiêu thời gian. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hàn huynh vì sao còn thật lâu không đến? Tử Linh muội muội, ngươi cứ yên tâm, Hàn sư thúc đã bằng lòng nhóm chúng ta, liền nhất định sẽ tới. Chỉ bất quá Lạc Hồng tiền bối mấy tháng trước đến thăm bản tông, muốn Hàn sư thúc hỗ trợ bồi dưỡng linh dược, nghĩ đến cũng là bởi vì cái này làm trễ nải thời gian. Tống Mộng Vân trong lòng cũng có chút lo lắng, nàng nói lời này đã là tại trấn an Tử Linh, cũng là tại trấn an chính nàng. Lạc huynh cũng hiện thân, Tử Linh nghe vậy nhãn tình sáng lên, lộ ra thần sắc mừng rỡ, sau đó nhìn về phía một bên Mai Ngưng nói, Mai Ngưng muội muội, Lạc huynh lúc này đến thăm Lạc Vân Tông, tám thành sẽ cùng Hàn huynh cùng xông trụy ma cốc, hai bọn họ liên thủ, nhóm chúng ta coi như an toàn nhiều, ngươi nếu không lại suy nghĩ một chút, vẫn là thôi đi. Quỷ Linh môn công khai bán trụy ma lệnh về sau, nhập cốc tu sĩ tăng vọt không biết bao nhiêu, bằng vào ta trúc cơ kỳ tu vi, như thế nào có thế tại một đám kết đang trở lên cao giai tu sĩ trước mặt tự vệ, chỉ sợ còn không đợi cùng Hàn huynh bọn hắn sẽ cùng, liền đã vẫn lạc tại trong cốc. Mai Ngưng do dự một cái chớp mắt về sau, kiên định lắc đầu, sau đó tò mò nhìn về phía Tống Mộng Vân nói, Tống tỷ tỷ, trước đây không phải cũng do dự muốn hay không nhập cốc sao? Vì sao bây giờ đột nhiên đã quyết định đâu? Lạc tiền bối tự hồ đối với thượng cổ linh dược cực cảm thấy hứng thú, mà trong tay ta vừa vặn có một cái giới thiệu các loại thượng cổ linh dược cùng rất nhiều đan phương ngọc giản, ta liền dùng hắn hướng Lạc tiền bối đổi một cái có thể chống đỡ ngự không ở giữa khe hở cắt chém hộ thân pháp bảo, này mới khiến ta hạ xuống quyết định nhập cốc tìm kiếm cơ duyên. Vô hình vết nứt không gian là nhất làm cho Tống Mộng Vân lo lắng nguy hiểm, nếu là vận khí không tốt mới vừa truyền tống vào trụy ma cốc liền một đầu đụng trên không ở giữa khe hở cũng không phải không thể nào. Tống tỷ tỷ lại còn có bực này cơ duyên, quả thực nhường muội muội hâm mộ. Không được, chờ Lạc huynh tới, ta cũng phải hướng hắn lấy trên một cái dạng này hộ thân pháp bảo. Tử Linh đồng dạng biết rõ vết nứt không gian nguy hiểm, nhưng nàng cực độ khát vọng có thế trưởng khống vận mệnh của mình, không còn bị người giống như đồ chơi đồng dạng tranh đến đoạt đi, cho nên trước đây coi như biết rõ nguy hiểm, cũng việc nghĩa chẳng từ nan muốn nhập cốc, ngay lập tức đã biết rõ Lạc Hồng trong tay có loại này bảo mệnh đồ tốt, tự nhiên là đánh lên chủ ý. Ha ha, Tử Linh đạo hữu thật đúng là không khách khí, Lạc mổ pháp bảo cũng không phải gió lớn thổi tới a. Tử Linh tiếng nói vừa rơi xuống, Lạc Hồng tiếng cười liền truyền vào trong phòng. Sau một khắc, hai đạo linh quang trong phòng lóe lên, Lạc Hồng cùng Hàn Lập thân ảnh thình lình xuất hiện. Hàn sư thúc, Lạc tiền bối, Tống Mộng Vân nhìn thấy hai người, lúc này đứng dậy chào. Lạc huynh, ngươi quả nhiên cùng Hàn huynh một khối tới, bên ta mới, Tử Linh tự biết lời mới rồi đã bị đối phương nghe đi, hai gò má không khỏi nhiễm lên một vòng đỏ ửng, thần sắc hơi có vẻ xấu hổ. Lạc sư huynh, thời gian cấp bách, ngươi liền bị đùa Tử Linh đạo hữu, trước khi đi sư huynh không liền đem món kia hộ thân pháp bảo luyện chế xong chưa? Hàn Lập rất là không phối hợp phá hủy Lạc Hồng Đài, chương 489, bức hiếp, Hàn sư đệ, ngươi cái này không có ý nghĩa. Lạc Hồng vừa muốn phàn nàn Hàn lão ma hai câu, đáy lòng lại thâm thẳm truyền ra nguyên giao thanh âm, kia phu quân, muốn có ý tứ gì a? Khụ khụ, Hàn sư đệ nói đúng, ngay lập tức thời gian cấp bách, đúng là không tì vết nói đùa. Tử Linh đạo hữu là duy nhất có thể luyện chế tạo hóa đan người, là bảo đảm tính mệnh của ngươi, Lạc mỗ liền đem cái này tử hoán sa tặng cho ngươi. Lạc Hồng nụ cười bỗng nhiên cứng đờ, lập tức túc tiếp theo khuôn mặt, rất là nghiêm túc nói, ở đây ngoại trừ Hàn lão ma biết chút ít hứa bên ngoài, Tử Linh bọn người ánh mắt bên trong cũng không khỏi toát ra vẻ cổ quái, bất quá ba nữ cũng thông minh không có hỏi nhiều. Tiếp nhận Lạc Hồng ném tới tử sắc lụa mỏng về sau, Tử Linh mừng khấp khởi tế luyện bắt đầu, không có một lát liền đem nó quấn ở bên hông. Sau đó, đám người liền trao đổi lên nhập cốc ngắt lấy linh chúc quả luyện dược một chuyện. Mười mấy năm qua, Tử Linh đã thu tập được mười mấy phần luyện chế tạo hóa đang hỗ trợ vật liệu. Chỉ cần bọn hắn có thể tại trong trụy ma cốc tìm được linh chúc quả vị này chủ dược, liền có thể lập tức khai lò luyện đan. Vì thế, Tử Linh hao tốn mấy năm, chuyên môn tham ngộ như thế nào luyện chế tạo hóa đan. Có thể nói, chỉ cần vận khí của bọn hắn không kém đến nỗi cực điểm, đến lúc đó nhân thủ một khỏa tạo hóa đan là khẳng định. Phu quân, tạo hóa đan là loại nào linh dược? Vì sao Tử Linh muội muội cùng Hàn huynh cũng đối hắn chạy theo như vịt? Nguyên Giao thấy mọi người trao đổi đến không sai biệt lắm, rốt cục nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, truyền âm hỏi, tạo hóa đan loại này linh dược 10 điểm huyền diệu, nghe nói có thể nhường tu tiên giả tại phục dụng sau sinh ra huyễn cảnh bên trong, thể nghiệm tầng thứ cao hơn tu vi cảm giác, lấy trợ tu tiên giả đột phá trước mắt bình cảnh, hắn dược hiệu đối với Nguyên Anh trở xuống tu tiên giả cũng có tác dụng, nếu là phục dụng thuốc này, Tử Linh ngày sau đột phá Nguyên Anh bình cảnh, liền sẽ dễ dàng không ít, cho nên nàng mới có thể như thế để bụng. Đối với tạo hóa đan, Lạc Hồng là hết sức cảm thấy hứng thú, hắn chính rất muốn biết rõ chất lượng đại đạo, tại huyễn cảnh bên trong sẽ có gì loại này hiện ra. Tốt, như thế liền quyết định, hai người các ngươi tại ta cùng Lạc sư huynh tìm tới các ngươi trước đó, trước tiên tìm một chỗ ẩn bí chi địa trốn, đối đãi chúng ta sẽ cùng về sau, tái xuất phát đi kia linh chúc quả nơi ở. Hàn Lập câu nói này tuyên cáo lần này trao đổi kết thúc, lập tức hắn liền cùng Lạc Hồng cùng nhau đứng dậy cáo từ. Tạo hóa đan tuy tốt, nhưng cũng không phải là hai người tiến vào trụy ma cốc hàng đầu mục đích. Ngay lập tức nhập cốc thời điểm gần, Hàn Lập còn cần mang theo Lạc Hồng đi cùng Nam Lũng Hầu gặp mặt. Chia tay Tử Linh ba người về sau, hai người thẳng đến Vạn Linh Sơn Mạch phường thị mà đi. Lơ lửng tại phường thị trên không, Hàn Lập dùng thần thức quét qua, liền tìm được trước đây quấy rối mộ phái linh vị kia Thiên Cực môn đệ tử. Hàn Lập không nói hai lời liền lách mình đi vào trước mặt người này, đem làm tính vật Thiên Cực làm cho ném đến hắn trong tay. Lệnh sư cha cùng Hàn mỗ ước hẹn, nhanh mang ta tiến đến gặp hắn. Nguyên lai là Hàn tiền bối, gia sư trước đây sớm có phân. A, vị tiền bối này là, chú ý tới Hàn Lập bên cạnh đứng đấy Lạc Hồng về sau, vị thanh niên này tu sĩ không khỏi chần chờ. Dù sao, Nam Lũng Hầu trước đây bàn giao hắn lúc, thế nhưng là nói chỉ cho mang Hàn Lập một người tiến đến chỗ ẩn thân của hắn, làm sao? Mang theo bằng vào ta làm tên phù lục, lại không biết ta sao? Lạc Hồng thần thức tìm tòi, liền phát giác được người này trong ngực Thái Thượng Hồng Quân Phù, giọng nói lạnh lùng nói, bị một nhắc nhở như vậy, thanh niên tu sĩ lúc này nhớ tới phù lục trong cửa hàng chân dung, đem Lạc Hồng nhận ra được, đúng là Lạc tiền bối ở trước mặt, vãn bối thất lễ, thanh niên tu sĩ vội vàng hành lễ tạ lỗi, trong lòng hung hăng bồn chồn, vị này làm sao cũng tới tìm sư phụ, hắn nếu là có ác ý, sư phụ bọn hắn tuyệt không may mắn lý a, thanh niên tu sĩ thế nhưng là biết rõ. Nam Lũng Hầu trước đó bị thương, chính là bị người làm hại, mà hại hắn người bên trong liền có Quỷ Linh Môn Thái Thượng Trưởng Lão, Hoàng Phong Cốc lại cùng Quỷ Linh Môn lân cận, cái này rất khó không khiến người ta sinh ra không tốt liên tưởng. Thanh niên tu sĩ Nguyên Thần Ba Động ở trong mắt Lạc Hồng nhìn một cái không sót gì, cho nên hắn năng đại gây nên đoán được ý nghĩ của đối phương, đã sợ hãi, liền để ngươi lại sợ hãi nhiều. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng, thi triển ngôn chú nói, đừng nói nhảm, nhanh chóng dẫn đường. Hắn cái này nhẹ nhàng một câu, nhất thời làm thanh niên tu sĩ giật cả mình, cái trán sinh hãn đáp, đúng đúng. Thỉnh hai vị tiền bối đi theo ta, sư phụ xin lỗi, đệ tử còn không muốn chết, bị Lạc Hồng ngôn chú thúc giục, thanh niên tu sĩ lúc này làm ra quyết định, đem ra sử dụng pháp khí hướng Vạn Linh Sơn mạch phía đông bỏ chạy. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, thanh niên tu sĩ mới tại một tòa bị mấy tòa cao vút ngọn núi quay chung quanh tiểu sơn trên dừng lại. Lúc này, một vị áo trắng nữ tu theo trong trận pháp bay ra, đón lấy ba người. Bạch sư huynh, ngươi trở lại rồi, hai cái vị này tiền bối là. Áo trắng nữ tu tướng mạo phổ thông, nhưng ngày thường một đôi cặp mắt đào hoa, lúc này đang mang theo quyến rũ chi ý nhìn về phía thanh niên tu sĩ. Lỗ sư muội, hai cái vị này đều là gia sư quý khách, còn xin sư muội mang mặt bọn hắn gặp gia sư, vi huynh còn có chuyện quan trọng mang theo, liền đi trước một bước. Thanh niên tu sĩ thấy một lần áo trắng nữ tu, giống như trông thấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng nhiệt tình nên đón tiếp lấy, nhưng ở bàn giao một phen về sau, hắn liền lập tức trốn xa. Như thế đường đột cử động, lập tức nhường áo trắng nữ tu đôi mi thanh tú nhăn lại, âm thầm tức giận nghi hoặc. Bất quá, nàng cũng không dám tại hai vị nguyên anh tu sĩ trước mặt phát cáo, chỉ có thể tạm thời nhìn xuống bất mãn trong lòng, hướng Lạc Hồng hai người nở nụ cười xinh đẹp nói, thúc tổ cùng Nam Lũng tiền bối giờ phút này ngay tại trong động phủ, hai vị tiền bối mà theo ta tới. Nói, áo trắng nữ tu liền lấy ra một khối cấm chế lệnh bài, dùng hắn hướng phía một mặt màu xanh thạch bích đánh ra một đạo cột sáng màu trắng, lập tức thạch bích mặt ngoài thanh quang chớp động, không có một lát liền hiển lộ ra một tòa cao hai trượng cửa đá đến, đồng thời từ giữa đầu truyền đến một đạo lời nói lạnh lùng âm thanh, Hàng đạo hữu, trước đây bản hầu cùng Lỗ đạo hữu thế nhưng là cái hẹn ngươi một người đến đây, bây giờ, ngươi mang theo Lạc đạo hữu đến đây, chính là ý gì? Hàng mỗ bất quá là cảm thấy chuyến này nguy hiểm, đặc biệt thỉnh sư huynh đến đây trợ trận mà thôi. Hai vị đạo hữu yên tâm, Lạc sư huynh không muốn kia cổ tu thi hài trên người bất luận cái gì bảo vật, đối giữa chúng ta hợp tác không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hàn Lập hướng về phía cửa đá kia, thần sắc bình tĩnh nói, Hàn đạo hữu là nói cười sao? Chỉ dựa vào ngươi bản thân chi ngôn, bản hầu cùng Lỗ đạo hữu như thế nào tin tưởng, dù sao Lạc đạo hữu uy danh, thế nhưng là như sấm bên tai, sư huynh của ngươi đệ nếu là lên giết người đoạt bảo ý niệm, bản hầu cùng Lỗ đạo hữu chỉ sợ cũng khó khăn trốn một kiếp. Nương theo lấy tức giận âm, màu xanh cửa đá bị người từ trong đẩy ra, Nam Lũng hầu cùng một tên áo xám lão giả đi ra, hai người lúc này sắc mặt cũng khá khó xử xem, hiển nhiên là đối Hàn Lập mang Lạc Hồng đến đây hành vi, cảm thấy cực kỳ bất mãn cùng phẫn nộ. Ha ha, hai vị đạo hữu ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy, bất quá Lạc mổ cũng không phải là ma đạo tu sĩ, xưa nay sẽ không chủ động đi làm giết người đoạt bảo sự tình. Hai vị cứ việc yên tâm, bất quá, lần này trụy ma cốc chuyến đi, đối Hàng sư đệ mà nói cực kỳ trọng yếu, hai vị nếu là không muốn phối hợp, Lạc mổ không bài trừ sử dụng thủ đoạn phi thường, còn xin hai vị không muốn sai lầm, Lạc Hồng quang minh chính đại uy hiếp nói, chương 490, nhập cốc. Lạc Hồng lúc này cái triển lộ ra Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, lại thành công nhường cùng là Nguyên Anh trung kỳ Nam Lũng hầu cùng họ Lỗ lão giả sợ ném chuột vỡ bình, nhất thời do dự suy nghĩ bắt đầu, hừ. Không biết Hàng đạo hữu sở cầu vật gì, lại bày ra như vậy chiến trận. Nam Lũng hầu chau mày, hai mắt nhìn chằm chằm Hàn Lập nói, Hàn mổ sở cầu chính là kia thượng cổ hỏa thiềm nội đan, về phần kia cổ tu còn sót lại bảo vật, liền chiếu chúng ta lúc trước đã nói xong, ba người chia đều liền có thể. Lạc sư huynh bên này, Hàn mổ chính sẽ đến đáp tạ. Hàn Lập sớm đã quyết định, đợi trụy ma cốc chi hành về sau, muốn trước đem Lạc Hồng cần thiết thượng cổ linh dược làm cho chính mùi ra, như chỉ là kia thượng cổ hỏa thiềm, có Hàn đạo hữu cực hàn linh diễm, tăng thêm bản hầu cùng Lỗ đạo hữu ở bên tương trợ, diệt hắn không khó. Theo bản hầu xem, Lạc đạo hữu không cần thiết đồng hành, như chỉ là cổ tu di hài chỗ bảo vật, Nam Lũng hầu lúc này chỉ sợ cũng cắn răng nhận xuống, nhưng hắn chuyến này thế nhưng là có càng lớn mưu đồ, cho nên, cứ việc Lạc Hồng cho hắn áp lực cực lớn, có thể hắn vẫn là kiên trì đưa ra cự tuyệt. Xem ra hai vị còn chưa minh bạch, Hàn sư đệ lần này giết yêu lấy đan là tuyệt đối không cho sơ thất, Lạc mổ lần này đến đây cũng không phải là muốn cùng ngươi hai người thương nghị việc này. Lạc Hồng mắt lộ ra hung quang, tay phải đột nhiên giống như đeo lên bao tay đồng dạng trở nên một mảnh đen kịt, một cổ dọa người sát khí theo tay phải chỗ dâng lên mà ra. Gặp Lạc Hồng cường thế như vậy, rất có một lời không hợp liền muốn đem hai người bọn họ diệt sát tư thế, Nam Lũng hầu không khỏi lòng dạ khó bình, dù sao hắn cũng là tung hoành một phương tồn tại, có thể nào bị người như thế làm nhục, hừ. Lạc đạo hữu thần thông kinh người, bản hầu tự biết không địch lại, nhưng bản hầu tinh thông thần thức bí thuật, mà kia phần thương khôn thượng nhân lưu lại, có thể tiến vào bên trong cốc địa đồ, bây giờ đã chỉ tồn tại ở bản hầu trong thần hồn. Lạc đạo hữu coi như xuất thủ lấy bản hầu tính mệnh, sợ cũng không có thể đạt được ngươi muốn. Ha ha, đã sớm nghe nói Nam Lũng đạo hữu nguyên thần tu vi kinh người, trước đó chưa hề nhìn thấy, hôm nay vừa vặn có thể lĩnh giáo một phen, chắc hẳn Nam Lũng đạo hữu sẽ không cho Lạc Mỗ mặt mũi này a. Tại Lạc Hồng Bảy diễn nguyên thần trước mặt, Nam Lũng hầu coi như tu luyện có thể chống cự sư hồn bí thuật, cũng không làm nên chuyện gì. Bất quá, Lạc Hồng không muốn thật giết hắn, dù sao nếu là không có cái này gia hỏa thả ra huyết diễm cổ ma nguyên thần, đợi kia huyết diễm cổ ma điểm hồn chiếm cứ ma thân, giải thể thoát khốn về sau, liền có thể tùy tiện thôn phệ chủ nguyên thần, đến lúc đó, coi như khó mà thu thập. Cho nên, Lạc Hồng dự định nhường Nam Lũng hầu minh bạch, cái kia cho rằng làm kiêu ngạo nguyên thần tu vi, căn bản không xứng làm đàm phán điều kiện. Nam Lũng hầu cũng biết Lạc Hồng là muốn cho hắn một hạ mã uy, nhưng hắn tự phụ nguyên thần tu vi viễn siêu cùng giai tu sĩ, Lạc Hồng chính là thanh danh lại lớn, cũng bất quá là cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, hắn tuyệt đối có được sức liều mạng, huống hồ, hắn lúc này cũng không có lựa chọn khác, thế là, Nam Lũng hầu không có suy nghĩ nhiều, liền cao giọng nói, Lạc đạo hữu đã có này nhã hứng, bản hầu tất nhiên là sẽ không cự tuyệt, ngươi lại xem chừng, xem chiêu. Vừa mới nói xong, Nam Lũng hầu quanh thân cương phong đại tác, màu xám lại mơ hồ bóng người nổi lên, đây chính là nguyên thần đạt tới cảnh giới nhất định, mới có thể thi triển thần thức hóa hình thần thông. Màu xám bóng người ngưng tụ ra, Nam Lũng hầu liền đem ra sử dụng hắn nhào về phía Lạc Hồng, muốn đánh Lạc Hồng một cái trở tay không kịp. Như thường tình huống, Lạc Hồng lúc này cũng ứng thi triển thần thức hóa hình tới đối bính, bất quá đối phó chỉ là một cái Nam Lũng hầu, không cần dùng như thế phiền phức. Chỉ nghe Lạc Hồng hừ nhẹ một tiếng, vô hình sức mạnh thần thức tuôn trào ra, tựa như biển động đồng dạng đem màu xám bóng người quay cái vỡ nát. Đơn thuần sức mạnh thần thức đều có thể tạo thành hiệu quả như thế, chỉ có thể nói rõ giữa song phương nguyên thần tu vi chênh lệch cực lớn. Còn chưa chờ Nam Lũng hầu theo tự mình cấp tốc lạc bại trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, họ Lỗ lão giả liền vội vàng thay hắn làm chủ nói, Trụy Ma Cốc hung hiểm dị thường, cho dù nhóm chúng ta có Thương Khôn thượng nhân còn sót lại địa đồ, cũng không dám cam đoan một đường vô ưu, bây giờ có thể được Lạc đạo hữu tương trợ, lão phu cùng Nam Lũng hầu tất nhiên là cầu còn không được. Một bên Nam Lũng hầu nghe nói như thế, cũng làm tức tỉnh ngộ lại, Lạc Hồng cử động lần này không có gì hơn là muốn cho tự mình minh bạch hai người nguyên thần tu vi chênh lệch, cũng nói với mình, hắn muốn sư hồn tự mình căn bản là ngăn không được. Nói cách khác, hiện tại bày ở Nam Lũng hầu trước mặt cũng chỉ có hai con đường, một là tiếp tục cự tuyệt Lạc Hồng gia nhập, sau đó bị hắn diệt sát sư hồn, hắn cùng Hàn Lập hai người tiến vào bên trong cốc tầm bảo, hai là đồng ý Lạc Hồng gia nhập, cực một tay hắn sẽ tuân thủ lời hứa, đồng thời không phát hiện được hai bọn họ chân thực mục đích. Đối với Nam Lũng hầu mà nói, cái lựa chọn này thật sự là quá tốt làm, dù sao sinh lộ cũng chỉ có một cái, Lạc đạo hữu thủ đoạn cao siêu, bản hầu cảm thấy không bằng, nhập cốc về sau, mong rằng đạo hữu chiếu cố một hai, đã đồng hành, Lạc Mỗ tự sẽ cùng các ngươi cùng nhau trông coi, cái này không cần nhiều lời. Lạc Hồng thỏa mãn gật đầu, giọng nói hiền lành nói, sau đó ba ngày, Lạc Hồng cùng Hàn Lập cũng không có lại đến chỗ đi dạo, mà là ngay tại Nam Lũng hầu chỗ ẩn thân ở lại. Rốt cục, tại ngày thứ ba giữa trưa, Trụy Ma Cốc bên ngoài kịch độc chướng khí toàn bộ tiêu tán, rất nhiều dấu ở Vạn Linh Sơn mạch tu sĩ không hẹn mà cùng hiện thân, động hướng Trụy Ma Cốc bên ngoài. Lúc này, Lạc Hồng bọn người không khỏi bốn người tụ tại một chỗ làm người khác chú ý, thế là quyết định chia binh hai đường, hai hai tiến về Quỷ Linh Môn dựng đơn hướng truyền tống trận. Trụy Ma Cốc ở vào Vạn Linh Sơn mạch Tây Bắc Bộ, diện tích chừng 10 vạn dặm rộng, theo lý thuyết khắp nơi đều có thể thông đến trong cốc, nhưng chẳng biết tại sao, thượng cổ tu sĩ lại núi cốc này chu vi cùng bầu trời, cũng bị bố trí chồng chất thượng cổ cấm chế. Những cấm chế này mỗi một cái cũng lợi hại dị thường, đồng thời vòng vòng lẫn nhau bộ, rút dây động rừng, căn bản không cách nào phá cấm mà vào, duy nhất không có cấm chế địa phương, cũng chỉ có Trụy Ma Cốc lối vào chỗ, một cái rộng trăm trượng, hơn 10 dặm dài chật hẹp thông đạo, này thông đạo nguyên bản có thể tùy tiện thông qua, bất quá thượng cổ tu sĩ đấu pháp cũng lan đến gần nơi đây. Kết quả, này thông đạo bây giờ trải rộng lít nha lít nhít vết nứt không gian, cưỡng ép thông qua căn bản chính là cửu tử nhất sinh. Dĩ vãng những cái kia muốn nhập cốc tầm bảo cao giai tu sĩ, tuyệt đại đa số chính là chôn vùi ở đây trong thông đạo. Bọn hắn không phải bị không gian thật lớn khe hở trực tiếp thôn phệ, sau đó bị không gian thông đạo bên trong không gian phong bạo xé nát, chính là bị nhỏ bé vết nứt không gian chém thành hai đoạn, cuối cùng thống khổ chết đi. Càng đáng sợ chính là, những này vết nứt không gian một khi thành hình lâu ngày, còn có thể tại nhất định khu vực bên trong di động du tẩu, cho nên bỏ mặc nỗ lực bao nhiêu cái tính mạng, cũng không cách nào lấy ra một cái an toàn thông đạo. mà quỷ linh môn lần này thì là đạt được bên ngoài trong cốc một tòa thượng cổ truyền tống trận trận đồ, cấu kết phía dưới, có thể lợi dụng đơn hướng truyền tống trận, đem tu tiên giả ngẫu nhiên truyền tống nhập trụy ma cốc bên ngoài, không cần đi đầu kia cửu tử nhất sinh thông đạo, về phần như thế nào ra, phải nhờ vào nhập cốc chính tu sĩ bản sự. Cũng may, trong cốc cấm chế đa số phát động về sau, đều sẽ đem người truyền tống xuất cốc, cho nên chỉ cần thêm chút lợi dụng, xuất cốc cũng không tính khó. Cũng nguyên nhân chính là như thế, quỷ linh môn lần này công khai mua bán mấy trăm miếng trụy ma lệnh, có thể nói là cung không đủ cầu, tuyệt đại đa số cũng bị tất cả lớn nguyên anh tu sĩ bỏ vào trong túi. Đương nhiên, ngoại trừ dùng trụy ma lệnh kiếm lấy lợi ích bên ngoài, quỷ linh môn còn thừa cơ làm một phen tông môn ngoại giao, tỷ như Lạc Hồng trong tay khối này, chính là quỷ linh môn toái hồn chân nhân, chủ động đưa đến Hoàng Phong Cốc. Theo thời gian dời đổi, chuẩn bị nhập cốc tu sĩ cũng tụ tập đến quỷ linh môn lập đơn hướng truyền tống trận phụ cận, cùng nguyên lúc không tương so, lần này nhiều một chút người, cũng thiếu một số người. Đầu tiên, lệnh hồ lão tổ liền không có trình diện, dù sao hắn hiện tại chủ yếu tâm tư cũng tại Hoàng Phong Cốc bên trên, mỗi ngày không phải xử lý tông môn sự vụ, chính là chỉ điểm trong môn phái một đám kết đan trưởng lão tu luyện, muốn đồ tại tự mình thọ tận binh giải trước, lại để cho Hoàng Phong Cốc thêm ra một vị nguyên anh tu sĩ. Ngoài ra, Mạc Lan Nhân cũng chưa từng xuất hiện, bây giờ Mạc Lan Nhân đạt được đại lượng giới tinh, đang khu chiên gõ trống chuẩn bị triệu hoán Mạc Lan Thánh cầm phân thân hạ giới, đương nhiên sẽ không rút ra nhân thủ đến trụy ma cốc mạo hiểm. Bọn hắn chỗ trống đi danh ngạch một cái cũng không có lãng phí, tất cả đều bị Thiên Nam tất cả tông cao giai tu sĩ chia cắt, trong đó nhường Lạc Hồng không khỏi nhìn nhiều một cái, chính là lấy Yểm Nguyệt Tông đại trưởng lão Thạch Chung cầm đầu bốn người. Chương 491, sát khí tận trời. Ngày xưa Việt Quốc bảy phái, hôm nay đã sớm sụp đổ, Linh Thú Sơn trở về Ngự Linh Tông, toàn bộ môn phái đều biến mất. Hoàng Phong Cốc từ Lạc Hồng gia nhập về sau, liền độc lập cửa ra vào, không cùng còn lại năm phái chơi. Sau đại chiến, bởi vì Lạc Hồng muốn thông qua tông môn di chuyển, theo liên minh thu hoạch được đại lượng tài nguyên đền bù, để hắn có thể tại Vũ Sơn tu kiến đại trận, cho nên hắn chủ động phát triển lực ảnh hưởng, điều khiển tinh vi chia cho Mạc Lan Nhân phạm vi thế lực, đem lục phái chỗ linh mạch sắp xếp cho Mạc Lan Nhân. Cử động lần này không hề nghi ngờ là đem Yểm Nguyệt Tông các loại năm phái hố, nhưng bọn hắn cũng không thể không theo Hoàng Phong Cốc cùng một chỗ di chuyển, tông môn thực lực khó tránh khỏi có chỗ trượt. Đối với Yểm Nguyệt Tông các loại năm phái tình hình gần đây Lạc Hồng không hiểu nhiều lắm, chỉ biết Thiên Khuyết Bảo cũng từ bỏ đã từng minh ước, lựa chọn đi đơn. Hiện nay cũng chỉ có Yểm Nguyệt Tông, Thanh Hư Môn, Cự Kiếm Môn, Hóa Đao Ổ cái này bốn phái, còn tại báo đoàn sưởi ấm. Cho nên, Lạc Hồng mặc dù chưa thấy qua Thạch Chung Cầm bên cạnh hai người, nhưng cũng có thể đoán được bọn hắn là Cự Kiếm Môn cùng Hóa Đao Ổ Thái Thượng Trưởng Lão. Tự hồ là cảm ứng được Lạc Hồng không hề cố kỵ ánh mắt, Thạch Chung Cầm trắng cái cổ uốn éo, liền hướng hắn trông lại. Chào đón đến Lạc Hồng cùng Hàn Lập hai người về sau, sắc mặt của nàng lập tức cổ quái, đã có e ngại cũng có phẫn hận, đang do dự còn mang theo một tia u oán. Nhìn thấy nàng này lần này bộ dáng, Lạc Hồng không khỏi ở trong lòng cười thầm. Dù sao hắn cùng Hàng lão ma xem như theo Yểm Nguyệt Tông bắt cóc hai tên nguyên anh nữ tu, nàng này thân là Yểm Nguyệt Tông đại trưởng lão, nhìn thấy bọn hắn về sau, có thế có sắc mặt tốt mới là lạ. Ánh mắt giao thoa ở giữa, bỗng nhiên một đạo tiếng xé gió triệt khắp nơi, nơi xa một đoàn màu xanh lá đám mây độc cuồn cuộn mà tới. Cảm ứng được người tới khí tức về sau, đám mây độc con đường tiến tới trên tu sĩ nhao nhao né tránh. Rất nhanh, màu xanh lá đám mây độc tại quỷ linh môn pháp trận phía trên dừng lại, tán đi về sau lộ ra trong đó Ngụy Vô Nhai thân ảnh. Ngụy Vô Nhai tự hồ là cùng quỷ linh môn Vương Thiên Thắng đạt thành một ít hợp tác, vừa đến nơi đây liền cùng chi truyền âm bắt đầu giao lưu. Qua tốt một lát, hắn mới chú ý tới Lạc Hồng tồn tại, ngay lập tức liền phi độn mà tới. Lạc đạo hữu lúc này cùng Hàng đạo hữu cùng một chỗ, nhưng là muốn cùng nhau nhập cốc. Ngụy Minh chủ đoán được không tệ, Lạc mỗ chính là muốn cùng Hàng sư đệ cùng một chỗ nhập cốc tầm bảo. Lạc Hồng tiện tay chào sau trả lời, không biết hai vị nhưng có mục tiêu rõ rệt, nếu là không có, Ngụy mỗ vừa vặn biết rõ trong cốc một chỗ bí cảnh chỗ, Ngụy mỗ nguyện cùng hai vị đạo hữu liên thủ tầm bảo. Ngụy Vô Nhai nhãn thần chớp lên, thần sắc chân thành mời nói, cái này thì không cần, Lạc mỗ cùng Hàng sư đệ nhập cốc có chuyện quan trọng, lại là không tì vết theo Ngụy Minh chủ đi xông cái gì bí cảnh. Lạc Hồng biết rõ Ngụy Vô Nhai chuyến này là muốn cùng Quỷ Linh Môn một nhóm đi tìm Linh Miểu Viên. Hắn lúc này mời bất quá là nghĩ xác nhận mình cùng Hàng lão ma có phải hay không cùng hắn mục đích tương đồng mà thôi, cũng không phải là thành tâm muốn dẫn lấy bọn hắn cùng một chỗ phát tài. Đương nhiên, cái này tài Lạc Hồng thế nhưng là tuyệt không nghĩ phát, Lạc Hồng càng là không muốn ngăn cản, dù sao cái này cổ ma là mở ra Côn Ngô Sơn mấu chốt, không có hắn cái này phó bản cũng đừng nghĩ mở. Hai vị đạo hữu niên kỹ nhẹ nhàng, tiền đồ vô cùng vô tận, lại là không thích hợp nhập cốc mạo hiểm, bất quá các ngươi đã tâm ý đã quyết, Ngụy Mỗ cũng sẽ không ngăn cản, nhiều hơn xem chừng đi. Đạt được hài lòng trả lời chắc chắn về sau, Ngụy Vô Nhai nói một phen không có dinh dưỡng, lập tức liền quay người rời đi. Ngụy Vô Nhai cử động, nhưng lúc đầu điệu thấp đứng tại đám người phía sau Lạc Hồng hai người, thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Lạc Hồng uy danh tất nhiên là không cần phải nói, Hàn Lập cũng có tại Mạc Lan thần sư dưới tay trốn chết, diệt sát Nguyên Anh trung kỳ ma tu kinh người chiến tích, hai người đứng tại cùng một chỗ, nhất thời làm quần tu kiên dè không thôi, chung quanh người cũng không khỏi lui ra mấy trượng. Bất quá, đám người bên trong cũng có mặt người lộ vẻ mừng rỡ. Một tên đứng ở bạch hạc phía trên áo trắng nữ tu, đang khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng nhìn về phía hai người. Nếu không phải nàng bên cạnh còn có rất nhiều đồng môn, chỉ sợ lúc này đã phi độn tới ôn chuyện. Nàng này không phải người khác, chính là Ngự Linh Tông Hạm Vân Chi. Đối cái này, tiểu ni tử mà nói, có thể ở đây đồng thời nhìn thấy Lạc Hồng cùng Hàn Lập, trong lòng tất nhiên là vui sướng vạn phần. Nhưng mà, một bên Ngự Linh Tông đại trưởng lão Đông Môn Đồ, lại là lông mày sâu nhăn nhìn về phía Hàn Lập. Lạc Hồng lúc này phát giác được Hàn lão ma sắc mặt khác thường, còn lặng lẽ tại thể nội thôi động pháp lực trấn áp cái gì, bỗng nhiên nhớ tới Hàn lão ma lúc này còn chưa hoàn toàn đem thứ nhị nguyên anh luyện hóa, chỉ sợ hắn đoạt đi đến một linh anh một chuyện, giờ phút này đã bị Đông Môn Đồ biết. Bất quá, cái này cũng không tính là phiền toái gì, dù sao Lạc Hồng tự phụ hắn cùng Hàn lão ma liên thủ phía dưới, chính là không sử dụng Tử Tiêu thần lôi, Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ cũng muốn bị nặng. Rất hiển nhiên, Hàn lão ma lúc này cũng là ý tưởng giống nhau, cho nên tại trấn áp lại hơi có sao động thứ nhị nguyên hậu kỳ, hắn sắc mặt lập tức liền khôi phục thái độ bình thường, phản phất không nhìn thấy Đông Môn Đồ kia ăn người ánh mắt. Hai người không có sợ hãi tự hồ chọc giận vị này Ngự Linh Tông đại trưởng lão, nhưng hắn cũng xác thực kiên kỵ hai người thực lực, coi như giờ phút này có ngũ hành linh anh ở bên, hắn cũng không dám sinh sự. Nhưng mà đối với trong tông kết đan trưởng lão, hắn cũng không cần phải nhẫn nại. Ngay lập tức, một thân lục bào Đông Môn Đồ liền lạnh giọng hướng Hạm Vân Chi nói, Hạm trưởng lão cùng kia hai vị như thế quen thuộc, không bằng ngày khác thoát ly Ngự Linh Tông, gia nhập Hoàng Phong Cốc, hoặc là Lạc Vân Tông đi thôi. Đông Môn Đồ câu nói này nghe giống như chỉ là nhẹ nhàng cảnh cáo, nhưng Ngự Linh Tông môn nhân đệ tử cũng biết rõ thoát ly Ngự Linh Tông hậu quả đáng sợ. Cho nên, Hạm Vân Chi vừa mới nghe vậy chính là sắc mặt tái đi, vội vàng hướng Đông Môn Đồ không mình hành lễ, trong miệng liên tục nói không dám. Ngay tại Ngự Linh Tông đám người chuẩn bị xem kịch vui thời điểm, hai cổ bàn bạc sát khí phóng lên tận trời, làm cho ở đây tất cả mọi người không khỏi lạnh cả tim ghé mắt nhìn lại. Cái gặp, Lạc Hồng cùng Hàn Lập chính diện tráo Hàn Sương đứng chắp tay, vô hình sát khí nhường bọn hắn thoạt nhìn như là muốn nuốt sống người ta hồng hoang hung thú, mà bọn hắn hai mắt chỗ nhìn chăm chú mục tiêu, chính là đang tìm Hạm Vân Chi gốc rạ Đông Môn Đồ. Hai vị đạo hữu đây là ý gì? Không phải là nghĩ nhúng tay bản tông nội bộ sự vụ? Đông Môn Đồ sắc mặt trong nháy mắt xanh xám bắt đầu, thần niệm vừa mới động, bên cạnh hắn năm tên đồng dạng người mặc lục bào nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, lập tức cùng hắn cùng một chỗ cùng Lạc Hàn nhị người giằng co, biết rõ nắm đấm lớn mới có lý. Lạc Hồng, không có bất luận cái gì ngôn ngữ, mi tâm mắt dọc chỗ nhảy lên lên điện quang màu tím, Hàn Lập cũng không cam chịu yếu thế, quanh thân nhảy lên lên màu vàng phích lịch, rõ ràng muốn cùng Lạc Hồng liên thủ. Vô luận là có thế một kích diệt sát hậu kỳ đại tu sĩ Tử Tiêu thần lôi, vẫn là đem ma tu khắc chế đến nhà bà ngoại tịch tà thần lôi, đều không phải là Đông Môn Đồ có thể trêu chọc. Cho nên hắn thấy một lần Lạc Hồng cùng Hàn Lập lộ ra hai cái này đại sát khí, khí thế lập tức liền yếu đi một mảng lớn. Một thời gian, Đông Môn Đồ cảm thấy đâm lao phải theo lao, một phương diện hắn đúng là có chút sợ, nhưng một phương diện khác hắn lại không bỏ nổi sắc mặt chịu thua. Mà một bên vẫn không người Hạm Vân Chi, hai gò má sớm đã phím hồng, trong lòng không khỏi thoải mái mừng thầm. Đông Môn Đồ làm người cực kỳ cường thế, bình thường không ít chèn ép nàng thúc tổ, nhất là tại Hạm Sĩ Tuyền bị thương về sau, càng là cơ hồ độc chưởng Ngự Linh Tông đại quyền. Bằng không, lấy Hạm Sĩ Tuyền đối Hạm Vân Chi yêu thương trình độ, tuyệt sẽ không nhường lúc nào tới trụy ma cốc mạo hiểm. Ai nha, Đông Môn đạo hữu làm cái gì vậy? Ngay lập tức là đấu hung ác giành thắng lợi thời điểm sao? Mau mau giảm nhiệt, Vương Thiên Thắng lách mình độn đến Ngự Linh Tông đám người nơi ở, giữ chức cùng sự tình lão đạo, Lạc đạo hữu, cho Ngụy Mỗ một bộ mặt, khác cùng Đông Môn đạo hữu so đo, lúc này đại sự làm trọng a. Ngụy Vô Nhai lúc này cũng cảm thấy đau đầu, Tử Tiêu thần lôi khí tức nhường hắn lông tơ đứng thẳng, nhưng hắn thân là Cửu Quốc Minh Minh Chủ, lúc này lại không thể không đứng ra. Chương 492, trong cốc rẽ cùng, Ngụy Vô Nhai cùng Vương Thiên Thắng lần này kiếm chỉ Linh Miểu Viên, tự nhiên không muốn nhìn thấy Lạc Hồng hai người cùng Ngự Linh Tông đám người lên xung đột. Dù sao, cái này song phương nếu là ở đây đánh lớn xuất thủ, khi Quỷ Linh Môn thật vất vả kiến thành đơn hướng truyền tống trận, coi như khó mà bảo vệ. Đông môn đồ này đã hối hận, ngay lập tức tìm được một cái bậc thang, tất nhiên là cài bộ dáng, liền đi xuống, hừ. Hôm nay liền cho Vương Môn Chủ một bộ mặt, đã hai vị cùng Hạm Sư Điệt có cũ, vậy Lão Phu liền đưa hai vị một cái nhân tình. Hạm Sư Điệt, ngươi hôm nay cũng không cần theo Lão Phu nhập cốc, bên ngoài lưu thủ đi, đệ tử tuân mệnh. Nghe nói lời ấy, Hạm Vân Chi trong lòng lớn thở dài một hơi, lúc này hành lễ đáp, lấy nàng kết đan kỳ tu vi, đi theo đông môn đồ cùng ngũ hành linh anh nhập cốc, nói trắng ra là chính là đi làm công, coi như tìm được bảo vật, cũng chia không đến nàng trong tay, còn bằng bạch phải thừa nhận nguy hiểm, nếu không phải không cách nào phản kháng, việc này ai nguyện ý làm a? Gặp đông môn đồ nhượng bộ, Lạc Hồng cùng Hàn Lập cũng lập tức hành quân lặng lẽ, đem tự thân sát khí thu liễm. Đoạn này khúc nhạc dạo ngắn về sau, Quỷ Linh Môn trận pháp sư lấy ra từng khối cao giai linh thạch, lấp nhập đơn hướng trên truyền tống trận các nơi lỗ khảm bên trong, lập tức màu trắng bạc linh quang sáng lên. Sau đó, vì thủ tính chúng tu, Vương Thiên Thắng nhường con trai độc nhất của hắn, cũng chính là Quỷ Linh Môn thiếu chủ Vương Thiền đi đầu một bước, cái thứ nhất thông qua trận này truyền tống nhập cốc. Bởi vì Quỷ Linh Môn kiến tạo truyền tống trận cũng không hoàn mỹ, cho nên mỗi lần chỉ có thể truyền tống 3 người, qua một canh giờ sau mới truyền tống nhập cốc hơn 100 người. Vương Thiên Thắng cùng Ngụy Vô Nhai là nhóm đầu tiên nhập cốc, lúc này ngoài trận đã không có hai bọn họ thân ảnh. Tuy nói sớm đi nhập cốc liền có thể sớm đi bắt đầu tầm bảo, nhưng ở trận phần lớn là nguyên anh lão quái, từng cái đa mưu túc trí, cho nên lúc này chẳng những không có tranh đoạt tình huống phát sinh, thậm chí truyền tống trận còn có rảnh rỗi đưa thời điểm. Lại qua một lát, Lạc Hồng đưa mắt nhìn đông môn đồ một nhóm bị truyền tống nhập cốc về sau, liền nói khẽ, Hàng sư đệ, chúng ta đi. Nói đi, hai người liền sóng vai độn hướng Quỷ Linh Môn truyền tống trận. Nhưng mà, là hai người đứng tại trong trận về sau, lại thật lâu không có một người tới lấp ba người số lượng. Đợi mấy tức, Lạc Hồng có chút không kiên nhẫn liếc qua lo liệu trận pháp Quỷ Linh Môn tu sĩ. Đối phương lúc này giật mình một cái, cũng không để ý lãng phí danh ngạch, lập tức thôi động trận pháp mở ra truyền tống. Theo một trận vù vù âm thanh về sau, Lạc Hồng trước mắt bỗng nhiên tái đi. Sau đó một cổ mất trọng lượng cảm giác đánh tới, hắn vô ý thức muốn phi độn, nhưng ở thời khắc sống còn, hắn ách chế trụ cảm giác kích động này, mặc cho nhục thân hạ xuống. Sau một khắc, Lạc Hồng liền dùng thần thức dò xét chung quanh tình huống, giữa lông mày mắt dọc mở ra, lợi dụng hóa đá yêu con mắt xác nhận nơi đây cũng không ẩn hình vết nứt không gian. Bất quá, bình thường vết nứt không gian ngược lại là có không ít, nhưng cũng rất dễ dàng dùng thần thức cảm giác được. Đông một tiếng, Lạc Hồng nặng nề rơi đến trên mặt đất, hắn vừa rồi bị truyền tống đến 10 trượng khoảng chừng không trung, trực tiếp rơi xuống hai chân lại chưa đem mặt đất dẫm ra một tia vết tích, đất này mặt lại tựa như nóng hổi tấm sắt, lại linh khí cuồng bạo cực điểm, nghĩ đến là cổ tu ở đây thi triển thần thông bố trí. Khanh khách, phu quân lần này vận khí vẫn còn có thể, không có trực tiếp bị truyền tống vào thượng cổ cấm chế, hoặc là đụng trên không ở giữa khe hở. Nguyên Giao đột nhiên mở miệng trêu ghẹo nói, ha ha, coi như Giao Nhi ngươi nói hai loại tình huống đồng thời phát sinh, vi phu cũng là không sợ. Đối với thượng cổ cấm chế, vi phu vẫn là rất có nghiên cứu. Về phần vết nứt không gian, chỉ cần có cái này là sát thủ ở tại, cũng chỉ có thể tùy ý vi phu nắm. Lạc Hồng đối với mình vận khí cho tới bây giờ liền không có cái gì lòng tin, cho nên tại nhập cốc trước đó hắn liền làm xong vạn toàn chuẩn bị. Bất quá, Lạc Hồng mặc dù không sợ trong... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.